Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên Nặng Hạt, cảnh vật không có gì khác lạ ngoài những cái bụi chuối ở phía nhà kho vẫn cứ lắc lư trong gió vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào bên trong thì Hùng đã đang mặc quần áo, hét hoảng loạn ở trên gương mặt vẫn chưa tan biến. Hùng kéo tay của Nam đi vào gian giữa rồi nói, dưới giếng có người mày ạ. Nam gắt nhẹ, nhưng mà tại sao mày dám chắc? Mày thấy cái gì mà la lối sùm như thế? Hùng uống ngụm nước cho đỡ khát rồi lại nói tiếp. Lúc nãy đang tắm, tao nghe tiếng cộp cộp nên chùi xà bông rồi nhìn ra ngoài cửa. Tao thấy rõ ràng. Nó rõ ràng. Nam bực mình, nó là cái gì? Nói thì phải nói rõ xem nào. Hùng nói bằng cái giọng run run. Tao thấy có người mặc áo ngủ bò từ dưới giếng lên. Rõ ràng là chui từ dưới giếng lên. Những lời kể của Hùng đã làm cho Nam mất ngủ cả đêm, dù trời khá lạnh chứ không có nóng như thường, vì cơn mưa buổi tối hôm đó cũng đã làm dịu mát không khí đi rất nhiều. Nam bàn với cả Hùng sáng ngày mai mượn máy quay phim của ông chú để thâu lại toàn bộ cái tình hình ở trong đêm rồi tính tiếp, chứ sống mãi mà ăn không ngon, ngủ không yên thế này thì phải sống làm sao nổi. Hùng đồng ý ngay, nhưng giọng vẫn run run khi nghĩ đến cái việc phải đối mặt với cả những cái cảnh tượng sợ hãi đêm ngày hôm qua, dù là mang máy quay phim qua. Sáng ngày hôm ấy, như đã dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú ruột để mượn cái máy quay phim, có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ, mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về, Nam lắp máy quay ngay khe cửa sổ hướng về phía của nhà kho. Hùng thì mua bóng đèn tròn, kéo dây lắp vào cạnh nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật camera bắt đầu quay phim vì theo Nam lần trước, 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ cái chuyện kỳ lạ, nên Nam đã chọn 5 giờ là thời điểm bắt đầu. Cả hai yên tâm ra gian trước ăn cơm, coi phim như là không có chuyện gì xảy ra. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1 giờ khuya là đầy thẻ nhớ, nên Nam đã chỉnh đồng hồ báo thức khuya lúc 1 giờ đêm. Đêm ngày hôm đó là một đêm yên bình nhất từ lúc dọn vào nhà này. Từ lúc đặt máy quay phim đến giờ thì cả hai không gặp bất cứ cái sự cố nào hay là nghe thấy âm thanh gì khác. Lúc này thì đồng hồ báo thức đã vang lên lúc 1 giờ khuya. Nam vặn vẹo một cái rồi kêu Hùng dậy chung để mà đi ra chép phim ở trong thẻ nhớ và máy tính rồi xóa hết để mà quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh dậy ngay khi nghĩ đến đã phải ra bếp sau, cả hai bước chân chậm rãi ra gian sau nhà. Lấy thẻ nhớ ra khỏi máy, Nam đưa mắt liếc quanh một lần quanh sân cho chắc ăn, rồi cùng với cả Hùng đi ra gian trước để chép vào trong vi tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi lại ra gian sau gắn vào máy quay, tiếp tục thu cho đến sáng ngày hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong thì sẽ đi ngủ, nhưng Nam đã kéo Hùng lại. Ra ngoài bật lên coi cu nhé. Hùng nghĩ cũng không có muốn xem. Những cái cảnh này vào ban đêm như thế này thì nghe có vẻ rùng rợn. Rồi nghĩ đến việc phải nằm ngủ một mình ở gian giữa thì Hùng đã hơi ngán nên đã miễn cưỡng đáp. Đi thì đi. Tua gần hết phim, mọi chuyện vẫn không có điều gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì giật mình đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Nhìn từ xa xa, dưới cái ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng có một bàn tay đưa lên khỏi miệng giếng. 5 ngón tay bấu mạnh vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngoi lên trên khỏi mặt miệng giếng. Đúng ngay lúc đoạn phim đã được quay vừa hết. Nam thoáng giật mình. Cái gì diễn ra trong đoạn phim này vậy? Nam đã tự nhủ. Hay là mình hoa mắt? Nam bèn bật lại cái đoạn phim để kiểm chứng thêm lần nữa thì quái lạ. Tại sao đoạn cuối của phim lại bị nhòa đi, không có thấy gì được cả? Chỉ thấy màn hình bị nhòa đi mà thôi. Nam đã bật lại lần nữa, lại y như ban nãy không có thấy bất cứ thứ gì cả. Hùng quay sang Nam và nói lại. Quái lạ, sao mọi thứ càng ngày càng khó hiểu như vậy? Nam ơi, tao thấy nhà này quái dị quá. Hay là nhà này có ma hả mày? Chưa nói dứt câu thì Nam bèn gạt ngang. Bậy mày, trên đời này làm gì có ma quỷ? Tao không tin. Hùng vặn lại. Vậy theo mày trong những ngày qua, mọi chuyện quái lạ đang diễn ra là gì? Hay mày nghĩ là có người phá hoại hoặc là cái gì đó trùng hợp? Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi nói. Thôi, không có tranh cãi mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Có phải là do mệt mỏi quá nên Hoa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net